Điều kỳ diệu mang tên tình yêu. Chương 25, chương đi 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trích một đoạn đi trên đường giữa nó và hắn nhé. Các bạn nầm nghĩ thế nào về những lời anh nói? Anh, em cô nghĩ anh nói thật. Đừng giả vờ nữa. Em biết là em rất giỏi diễn xuất mà. Sao anh biết? Nếu như em thực sự quan tâm một người thì em sẽ tự cảm nhận thấy mọi hành động cử chỉ của người đó là thật lòng hay giả dối. Chỉ vậy thôi, thật sao? Đối với versus anh thì là vậy. Đúng, em biết anh nói những lời đó là sự thật. VS nhiều năm kinh nghiệm diễn xuất như vậy thì em có thể nhận ra rất dễ dàng. Nhưng, em cảm thấy bối rối. Úp, vậy là đờ si rồi. Ít nhất thì em có thể cảm thấy đờ si gì đó. Nó cô trả lời, nó nghĩ, rốt cuộc thì anh có phải là, cô, tại sao lại nói NX lời như vậy versus em? Khi em vào bếp, rốt cuộc ba em và anh đã NCG, tại sao lại giấu cô, N biết? Em nhất định sẽ tìm ra sự thật. Nếu như anh là Ken thì hãy chờ em nhé, em sẽ cho anh biết tay. Anh Vũ ơi, quả này anh toi rồi. Chia buồn versus anh, chị này mà trả thù là cho anh cô rơi máu nhưng sẽ đau cô sao chịu đờ si. Sẽ cho anh nhớ đời đấy. Bây giờ tụi nó đã lên ký túc xá, vừa mới vào đến phòng khách thì đứa nào đứa đấy đều ngồi luôn xuống ghế sofa. Nó vừa nói vừa chỉ tay vào mặt bàn. Em, N, hình như đồng phục của chúng ta kìa. Em, N, oa, đồng phục của chúng ta đẹp chưa này? Băng nói, đậm chất Hàn Quốc luôn đó. San, đẹp ghê ha. Nana, em, N à, mình sẽ cô tả nữa mà sẽ. N xem ảnh trực tiếp luôn nhé. Còn đồng phục của những SS bình thường. Em, N, đừng lo đồng phục nữa. Bây giờ mới có 8 giờ, đi chơi đi. Thanh Duy, đi đâu hát Eli? Mày đừng nói là mày định đi. Thái Hoàng, đi đâu? Thiên, nhìn mặt Duy là biết muốn đi ba chứ gì, dây à. Quá chuẩn, Duy, có sao cô, đếc ở trường mà, San, thế mới NS ở ký túc xá của trường là bất tiện. Hắn lắc đầu, thế có đi cô, Nana, sao biết, tất cả đồng thanh trừ nó, thì đi thôi, nó nói, thật sao, tất cả đồng thanh tập 2, đùa à, tôi chịu trách nhiệm, nó thản nhiên, cô sợ hiệu trưởng S, hắn, hiệu trưởng cô làm gì đâu, nó, sao biết, Duy, hỏi nhiều, có đi cô, nó, có, tất cả đồng thanh, thay quần áo, nó nói xóc liền đi vào phòng và thay quần áo, nhưng trước khi đi, nó có quên gọi điện thoại cho ai đó. Alo, chuẩn bị cho em 6 chiếc BMW Motorrad. TSKS, à chuẩn bị cửa để thay đi nhé, sắp nát đó, đừng nóng, lăn ra đấy là cô ai đỡ nổi đâu, à quên, bảo thằng John chuẩn bị điều tra cho em cái này. Lát gặp, nhớ đón tiếp cẩn thận nhé. À bảo John chuẩn bị gặp em, dập máy luôn làm cho bên kia chưa kịp trăng chối câu nào. Nghe nó NC mà MN chẳng hiểu gì cả. À quên chưa nói versus các bạn, tất cả con gái ở cùng một phòng, tất cả con trai ở cùng một phòng. Thay quần áo xóc cả bọn chuẩn bị đi đến ba mà nó GT, nó mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc đỏ và xanh dương. Lẽ ra là con 5 cúc nhưng nó chỉ cài 3 cúc và buộc lại ở phần 2 cúc dưới để lộ ra vòng eo thon gọn. Nó mặc một chiếc quần da bó sát chân lộ ra đường cong cực quyến rũ. Tóc màu hạt rẻ buộc cao lên gần đỉnh đầu. Còn mấy chị kia CX ăn mặc rất sexy. Các chị ấy CX mặc kiểu áo giấu quần, áo crop top, quần đùi, hay là váy cúc ngực có sát người. Còn nam thì nói chung là ăn mặc CX tỏ vẻ rất cá tính. Sorry các bạn nha, mình có biết tả đồ nam. Cách chương.